Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với tập số 19 bộ truyện Thầy Thiện Tâm Linh Ký của tác giả Trường Lê. Thưa quý vị, bộ truyện của chúng ta có thời lượng dài 20 tập, và bằng giờ tối mai trên kênh Hẻm Chuyện Ma chúng ta sẽ đến với nội dung tập số 20, gọi là tập cuối cùng của bộ truyện này. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với những nội dung rất là hấp dẫn trong tập số 19 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sáu giờ tối, gọi điện hẹn bác sĩ trực lúc 5:30. Thế nhưng phải 30 phút sau, Trung tá Kỳ mới có mặt tại số nhà 42 đường HHT. Đợt tay bấm chuông, ông Kỳ đứng ngó nghiêng chờ đợi. Ít giây sau thì cửa trong nhà được mở. Bác sĩ Trừng tay cầm chùm chìa khóa đi ra bên ngoài. Anh Kỳ đây hả? Tôi còn tưởng anh không có đến. Đang định ra ngoài làm suất cơm bụi đây. Bác sĩ Trừng cười nói. Ông Kỳ liền đáp. Xin lỗi bác sĩ vì hẹn không có đúng giờ. Sao phải làm nốt cái báo cáo gửi cấp trên, nên là chậm mất nửa tiếng. Hay là anh chờ cứ đi ăn cơm xong về, rồi chúng ta trao đổi, tôi đợi được. Mở khóa cổng mời ông Kỳ vào trong, bác sĩ Trừng chép miệng. Ai lại làm thế, mạnh vào nhà đi, mà chắc anh cũng chưa ăn gì phải không? Ông Kỳ cười rồi gật đầu. Vâng, tôi cũng chưa ăn. Cậu ấy lát nữa xong việc tôi với anh đi làm một chầu nhá. Gặp nhau thường xuyên nhưng mà toàn vì công việc, lâu lắm rồi chưa có nhậu với nhau. Bác sĩ Trừng đồng ý ngay. Ý kiến hay, quyết định vậy đi. Trong lúc ông Kỳ dựng xe vào trong sân thì tay bác sĩ đóng cổng rồi khóa lại. Anh Trực vẫn cẩn thận như mọi bận nhé. Mới sớm mà ra vào lúc nào cũng khóa cổng. Ông Kỳ nói. Bác sĩ Trực viện lý do. À vâng, kiểu như thế nó quen rồi đấy anh. Chồng cấp bây giờ nó nhanh lắm. Vừa rồi đọc báo thấy có thằng ăn trộm xe. Nó bẻ khóa một phát xong luôn, còn chưa tới 5 giây. Xe pháo để sân nhưng mà cứ khóa cổng cho nó chắc. Nhiều khi trong nhà mày làm, nên là hay đi lên trên tầng, xuống dưới bếp không có để ý, quay đã mất xe lúc nào cũng không có biết. Đi vào trong nhà, ông Kỳ lại tiếp. Kể ra thì ai cũng có ý thức để cao cảnh giác nhanh trực đây, thì công an chúng tôi cũng bớt đi được một phần việc. Anh ngồi đi, tôi xuống bếp và lấy nước. Bác sĩ Trực nói. Đặt chiếc cặp da màu đen lên trên mặt bàn, ông Kỳ lấy ra bộ hồ sơ pháp y để lát nữa nhờ bác sĩ Trực chỉ cho vài điểm cần giải đáp. Đang loay hoay mở tập hồ sơ lấy giấy tờ thì có chiếc bút kẹp trong hồ sơ khẽ rơi xuống nền nhà, lăn cả vào trong gầm bàn. Ông Kỳ bấy giờ liền cúi xuống tò mò bàn tay vào để tìm nhặt cái bút. Có quảng tin nào ngoài chiếc bút máy, ông Kỳ còn lôi ra từ gầm giường một vật gì đó nhỏ nhỏ tròn tròn. Cầm lên nhìn, ông Kỳ nhíu mày khẽ nói. Hoa tai. Mà sao nhìn cái hoa tai này nó quen vậy? Bất giác ông Kỳ sững người khi nhớ ra là đã từng nhìn thấy Mai đeo một chiếc cặp hoa tai tương tự. Đột nhiên ông Kỳ có cảm giác bất an xen lẫn nghi ngờ. Nếu đúng chiếc hoa tai này là của Mai thì con bé chắc chắn đã đến đây. Thế nhưng sao bác sĩ Trực luôn miệng khẳng định ngày hôm qua không hề gặp Mai? Nhìn ra bên ngoài sân, ông Kỳ tiếp tục nhận ra một điểm bất thường. Đó chính là chiếc xe máy tay ga mà theo ông Kỳ đoán đó là xe của cô An, vợ của bác sĩ Trực. Bởi bác sĩ Trực đi làm bằng xe số. Lần trước đến đây chiếc xe tay ga vẫn dựng sát ở bức tường, lần này xe vẫn nguyên ở vị trí đó. Ông Kỳ vẫn còn nhớ lần trước bác sĩ Trực nói hai mẹ con cô An đi phố chơi. Thế nhưng đi phố sao lại để xe máy ở nhà? Có thể cô An cùng cậu con trai đi taxi. Tuy nhiên nhìn đúng vị trí dựng chiếc xe, như thể chiếc xe từ đó đến giờ chưa được sử dụng. Để làm rõ điều này, ông Kỳ đứng dậy, bỏ hoa tai vừa nhặt được vào túi quần, đi xuống sân tiến về chỗ chiếc xe tay ga, khẽ quệt nhẹ ngón tay lên phần in xe. Đưa ngón tay lên nhìn, in xe phủ một lớp bụi mỏng, khiến đầu ngón tay của ông Kỳ khẽ bẩn. Không chỉ có vậy, còn đôi dép nữ cùng với đôi dép trẻ con lần trước đến, để đâu thì lần này y nguyên vị trí. Ông Kỳ lặng lẽ quay trở vào trong nhà. Đúng lúc đó bác sĩ Trực cũng bê lên hai cốc trà thơm. Thế ông Kỳ đi vào, lão bác sĩ cười hỏi. Anh Kỳ vừa đi đâu vậy? Ông Kỳ liền đáp, tôi ra mở cốp xe lấy cái bút lát còn viết. Vừa nói ông Kỳ vừa giơ cái bút đang cầm trên tay. Ngồi xuống ghế, ánh mắt của ông Kỳ khẽ nhìn bác sĩ Trực thăm dò. Tại bác sĩ sẽ đặt một cốc trà về phía của ông Kỳ. Anh uống ngay chút trà thơm cho tỉnh táo. Trà tôi vừa pha. Cái loại trà này không giống trà mạn thông thường đâu, có cả thảo dược nên uống được lắm. Ông Kỳ bấy giờ liền đáp, vâng, cảm ơn anh. Kể để đó cho tôi, để nguội chút rồi tôi uống. Tại miệng tôi đang bị nhiệt, uống nước nóng nó sót lắm. À, mẹ con cô An về ngoại lâu chưa anh? Hai lần tới đây đều không gặp để chào với hỏi thăm sức khỏe cô ấy với cô Đức. Lão Trừng trả lời một cách thản nhiên. Bởi vì lão đã có sự chuẩn bị về một vài tình huống khi ông Kỳ đến nhà và chắc chắn sẽ hỏi chuyện về vợ con lão. Từ sáng hôm qua anh ạ, mấy hôm nay công việc nhiều. Hôm trước còn phải theo các anh xuống xã mổ tử thi. Trong lúc cô Đức đi học thì vợ tôi cứ loanh quanh ở nhà có một mình. Hôm rồi nghe cô ấy bảo là bà ngoại ốm. Lâu rồi cô Đức cũng chưa được về quê ngoại, cho nên tranh thủ lần này hai mẹ con về thăm bà. Anh thấy đấy, vắng vợ cái nhà cửa y như rằng nó bừa bộn ngay, cơm cũng phải ăn ngoài. Lão Trừng không hề hay biết chính những lời của lão vừa nói đang tố cáo lão. Bằng một sự khéo léo của một vị trung tá công an dày dặn kinh nghiệm trong việc điều tra phá án, ông Kỳ nhìn ra ngoài sân xong giả bộ hỏi, chiếc xe máy tay ga dựng kia là xe cô An hay đi phải không anh Trực? Tôi cũng tính mua cho bà nhà tôi cái. Đàn bà đi xe số sợ nó không an toàn, thế nhưng mà bà nhà tôi chưa có đồng ý, cô thích đi xe đạp thôi. Lão Trực liền đáp, mà đúng, xe của vợ tôi đấy. Trông xe mới nhỉ, thanh mua lâu chưa? Ông Kỳ hỏi tiếp. Lão Trực liền trả lời, mua cũng hơn một năm rồi. Ngày nào vợ tôi cũng chạy xe đi chợ. Loanh quanh đây mà cô ấy là người sạch sẽ nên lau chùi cẩn thận lắm. Thế nên là xe hơn một năm mà trông chẳng cũ tí nào. Cái này thì ông Kỳ công nhận. Quen với gia đình của bác sĩ Trực nhiều năm, ông Kỳ biết vợ bác sĩ Trực, cô An là một người cực kỳ sạch sẽ và ngăn nắp. Lần nào đến nhà cũng thấy cô An đang lau dọn, không dọn cái này thì lau cái khác. Đồ đạc sắp xếp tỉ mỉ, nhà cửa sạch bóng như là lau. Chính vì vậy mà không có lý do nào giày dép bên dưới bậc tam cấp lại để lộn xộn. Mỗi nơi một chiếc như vậy. Còn chiếc xe máy theo lời của bác sĩ Trực, ngày nào cô Vân cũng lấy xe đi chợ, thì sau trên yên xe lại xuất hiện lớp bụi mỏng. Cứ như thể đã 3-4 ngày không ai chạm vào chiếc xe. Có quá nhiều điểm bất thường trong lời nói của bác sĩ Trực không trùng khớp với những gì ông Kỳ nhận định. Bằng mắt quan sát cũng như phân tích biểu cảm trên khuôn mặt của người đối diện trong lúc nói chuyện, với kinh nghiệm khảo phạm nhiều năm, chúng ta Kỳ cho rằng ông ta đang nói dối. Thế ông Kỳ toàn hỏi những chuyện đâu đâu mà chưa uống trà, bác sĩ Trực nhìn vào bộ hồ sơ pháp y rồi đoạn bảo, mà trong hồ sơ này có vấn đề gì cần tôi giải đáp vậy? Ông Kỳ cố gắng không để lộ cảm xúc cũng như thái độ nghi ngờ bác sĩ Trực. À vâng, sau khi mà chúng tôi liên kết cái chết của bà là mấy ngày trước cùng với cái chết của cô Lượt, con gái của bà là, thì thấy có vài điểm chung. Thứ nhất là trong tim của bà là xuất hiện một con sán dây chó, còn trong bụng cô là cũng là một ổ giòi đã chết. Thứ hai là biểu hiện của bà là trước khi chết giống như một người bị, không giống như một người bị nhiễm sán chó. Bác sĩ cũng thấy da rẻ cơ thể của bà là không hề bị nổi mẩn, nổi ngứa. Tức là đặc điểm, đặc trưng của một người bị nhiễm sán chó. Do đó phía công an đang nghi ngờ về kết luận tử vong của bà là chưa hoàn toàn chính xác. Chính vì vậy tôi có mặt ở đây để mong bác sĩ giải đáp. Vậy ư? Để tôi xem lại hồ sơ pháp y nào. Lão Trừng chìa tay lấy bộ hồ sơ. Vừa xem lão vừa mời ông Kỳ dùng trà. Anh ngồi uống nước đi, để tôi kiểm tra lại một chút nhé. Anh uống đi, pha ra đồi mà để không thì nó phí phạm lắm. Trà này tôi được biếu quy 50 mời khách đấy. Để chủ nhà mời nhiều lần cũng không ổn, ông Kỳ gật đầu tay cầm cốc trà tựa đền miệng uống. Đặt cốc trà xuống mặt bàn, ông Kỳ trầm trồ. Ồ, phải công nhận loại trà này thơm thật. Tôi cũng hay uống mà lần đầu thì trà nó ngon vậy đó. Anh Trực quả nhiên là biết thưởng thức. Lão Trực bấy giờ liền mỉm cười. Nếu anh thích thì lát nữa tôi gửi anh một chút đem về. Anh uống nữa đi. Đâu là trước khi mổ tử thi, Trên người của bà là không có dấu vết gì cả, nhưng mà cái lỗ trên quả tim chính là nguyên nhân gây tử vong. Trong khoang tim xuất hiện một con sắn dây chó dài 60 cm. Không phải sắn chó thì chẳng lẽ là một thứ gì khác đục tim khiến cho bà là chết bất thình lình sao hả? Vừa xem hồ sơ pháp y, vừa đưa ra những luận điểm mang tính nước đôi một cách mù mờ. Chừng 3 phút sau, lão Trực nhìn sang phía ghế sofa đối diện. Lão thấy đôi mắt trung tá Kỳ đang hơi díu. Thì thoảng ông Kỳ lại đưa tay lên bóp đầu, dày dày vào ngay bên thái dương. Anh Kỳ, anh sao vậy? Lão Trực hỏi. Ông Kỳ mấp máy môi, ngồi trên ghế cảm tưởng không vững. Tự nhiên tôi đau đầu quá, thì trong mặt buồn ngủ. Lão Trực nhận miệng cười. Buồn ngủ à? Phải anh nằm ra ghế mà ngủ cho đỡ mệt. Tôi sẽ tổng hợp lại rồi ghi chi tiết vào cho anh sau. Ngủ đi. Lão Trực vừa dứt lời thì ông Kỳ đổ vật cả người nằm dài ra ghế sofa. Hai mắt của ông Kỳ nhắm nghiền, toàn thân không thể động đậy gì nữa. Ngồi ở bên này phía đối diện, lão Trực làm bộ vẫn mải chăm chú, dán mắt nhìn vào những tấm hình chụp lại quá trình mổ tử thi trong hồ sơ pháp y. Miệng của lão lẩm bẩm. Thực ra thì thắc mắc của anh dễ giải đáp thôi. Ký sinh trùng trong cơ thể con người không phải lúc nào cũng có những biểu hiện phát bệnh giống nhau. Nó còn tùy thuộc vào thể chất cũng như thể trạng sức khỏe của từng người. Ơ kìa anh Kỳ, mới đó anh đang ngủ rồi sao? Nhiều người đứng dậy, nhón chân kéo bước sang bên ghế của ông Kỳ đang nằm, chạm tay lay lay vào vai ông Kỳ. Anh Kỳ à, quả nhiên là ngủ rồi. Tay này thực sự nguy hiểm. Hình như hắn phát hiện ra điều gì đó nên liên tục hỏi dò về cô ta cùng với thằng nhóc. Phải, lần trước đến đây không gặp mẹ con nó, cho nên lần này hắn cảm thấy lạ cũng đúng thôi. Ta đã đúng khi ruộng hắn tới nhà. Loại người này càng để lâu càng rắc rối. Ngay đến hồ sơ pháp y cũng bị đám công an phát hiện điểm bất thường. Thuốc mê ta pha trong cốc trà là loại cực mạnh. Chỉ cần nhấp một ngụm nhỏ thôi đến châu còn gục nói chỉ là người. Có điều là giờ phải đem hắn lên tầng 2 thì mới hành động được. Dứt lời, lão Trực xoay lưng ngồi xuống ghế sofa. Lão đỡ người ông Kỳ dậy, đoạn vòng hai tay ông Kỳ qua vai lão, đồng thời nhấc ông Kỳ lên lưng. Nhưng ngay khi định di chuyển, không hiểu sao lão Trực giật mình, lão khựng người lại, vội vàng hất ngã ông Kỳ trở lại ghế. Còn lão nhanh như cắt phi cả người qua hướng đối diện. Trong khoảnh khắc, hai mắt của lão Trực lóe sáng đỏ sậm. Lão đứng im bất động như đang chờ đợi điều gì đó. Về phần của ông Kỳ, sau khi bị hất ngã ra ghế, sau ít giây nằm im cố tỏ ra là mình đang ngủ, nhưng hình như ông Kỳ đã bị phát hiện. Chống tay ngồi dậy, ông Kỳ khẽ nói: vốn định nằm im để xem trên tầng hay có gì, nhưng mà xem ra anh thính hơn cả tôi nghĩ đó. Lão Trực đứng đó trợn mắt nhìn chăm chăm về ông Kỳ. Thằng khốn, hóa ra là mày chỉ giả vờ chút thuốc mê. Tên bác sĩ ma quỷ gần giọng. Hắn đang định tiến về ghế để ngồi, đoàn thò tay về phía sau túi quần tính làm gì đó thì ông Kỳ rút súng bên hông. Chia thẳng vào lão Trực, mặt lạnh như băng, ông Kỳ điềm tĩnh cất lên giọng trầm khàn nặng trịch, một chất giọng đủ để khiến cho đám tội phạm cảm thấy áp lực mỗi khi đối diện vị trung tá công an. Đừng im đó, cử động là tôi bắn đó. Đáng lẽ ra tôi nên đấm vỡ mặt anh ngay từ lúc biết anh bỏ thuốc mê vào trong cốc trà, nhưng có một số chuyện tôi muốn hỏi anh trước khi còng đầu của anh lại đó. Lão Trực tỏ vẻ sợ hãi, lão giơ tay mặt mày lấm lét. Được, được bắn, tôi khai. Ông Kỳ bấy giờ hỏi: còn bé Mai đâu, ông đã làm gì đó? Lão Trực vẫn cố giả đò: Mai, tôi không biết, tôi không gặp cô ấy, tôi đã nói với anh rồi. Cảm giác như mình đang bị bỡn cợt, ông Kỳ lấy ra chiếc hoa tai đưa lên trước mặt. Ông Kỳ cau mày: đây là hoa tai của con bé, nó rơi ngay bên dưới gầm bàn trong nhà của ông. Tôi qua con bé để đến đây. Tên khốn kiếp, con bé nó ở đâu, nói. Ông Kỳ càng tức giận thì lão Trực càng tỏ ra bình thản. Lão trả lời câu hỏi của ông Kỳ một cách nhẹ nhàng nhưng mang đến một sự ám ảnh rợn người: chết rồi. Không còn giữ được bình tĩnh, ông Kỳ đứng phắt dậy tiến sát về lão Trực. Vị trung tá công an tay lăm lăm khẩu súng ngắn chĩa thẳng vào đầu tiên bác sĩ biến chất. Thằng chó, mày nói dối, mày giấu con bé ở đâu? Nhất định là mày giấu nó trên tầng 2. Ta không phí lời. Trong khi ông Kỳ chưa kịp nói hết câu thì bất thình lình là bác sĩ đã vung chân đạp thẳng vào bụng ông Kỳ. Lực đá cực kỳ mạnh khiến ông Kỳ văng cả người ra đằng sau, ngã nhào xuống đất. Bản thân ông Kỳ không thể ngờ được rằng một tên bác sĩ chỉ biết mổ xẻ, cân nặng chưa tới 60 cân lại có thể tung ra một lực đá mạnh khủng khiếp đến như vậy. Lồm cồm nhổm dậy, ông Kỳ chĩa súng về phía trước, nhưng lão Trực đã nhảy chồm lên, tính bổ nhào vào người của vị trung tá công an. Tiếng súng chát chúa vang lên trong ngôi nhà đóng cửa kín mít. Viên đạn trúng vào bả vai của lão Trực khiến cho lão ta ngã ngửa, nằm cả người ra sàn nhà. Ông Kỳ bấy giờ vội vàng đứng dậy, bàn tay cầm chắc khẩu súng chĩa xuống vị trí lão Trực đang nằm. Rõ ràng là lão đã trúng đạn, thế nhưng chẳng hiểu sao không thấy máu chảy. Mà càng lạ hơn nữa khi ông Kỳ thấy lão nằm yên một chỗ không cử động, còn tưởng đã bắn chết lão, thì bất thình lình lão ta ngồi bật dậy. Lưng của lão ta thẳng tưng, hai chân duỗi thẳng ép sát xuống nền nhà. Cả lưng lẫn chân của lão tạo thành một tư thế ngồi đúng một góc 90 độ. Ông Kỳ còn nghe rõ tiếng các khớp xương trên cơ thể của lão kêu lên răng rắc, bởi cái dáng ngồi quá ư là quỷ dị. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều kinh dị nhất. Còn đang không biết đối đầu với thứ gì thì ông Kỳ thoáng giật mình khi cái đầu của lão quay ngoắt sang bên phải, là hướng ông Kỳ đang đứng cầm súng chĩa vào người của lão. Tiếng xương cổ khẽ kêu lên, cái đầu của lão Trực quay sang ngang song song với bả vai một cách hãi hùng. Khi lão Trực ngồi dậy, ông Kỳ thấy vết đạn bắn vào bả vai của lão tạo thành một lỗ đen sì. Không phải lão Trực không chảy máu, mà từ trong lỗ đạn bắn máu có chảy ra. Thế nhưng đang xuất hiện thứ gì đó màu đen nhung nhúc lúc dài lúc ngắn, bò lồn ngồn quanh miệng vết thương. Những sinh vật này đang mút hết phần máu chảy ra và làm đầy lỗ đạn bắn mỗi lúc một nhanh. Là đĩa, tiền khốn, mày không phải là người. Ông Kỳ bất giác lùi chân về đằng sau để tạo một khoảng cách an toàn khi đối phó có những biểu hiện tà dị. Lão Trực cười rát lên, vẫn ngồi im một chỗ vì tư thế quái quỷ ấy. Lão lè lưỡi, ban đầu cái lưỡi của lão cũng chỉ ngắn như lưỡi người bình thường. Thế nhưng cái lưỡi cứ như vậy dài dần ra, từ màu đỏ nhạt chuyển sang màu đen. Hai mắt trợn trừng toàn lòng trắng, cái lưỡi của lão bắt đầu biến thành một con đỉa lớn khẽ trườn xuống lỗ bả vai bị đạn bắn trúng. Cái lưỡi trông như con đỉa đang mút hết vết thương kêu sùn sụt. Ông Kỳ hét lớn không chần chừ thêm một giây phút nào. Ông Kỳ bóp cò nổ súng, bắn liên tiếp vào người lão Trực 3 phát đạn. Đồ ma quỷ, chết đi! Trong số 3 phát đạn được bắn ra, có 1 viên trúng ngay giữa trán của lão Trực, 2 viên còn lại trúng vào vùng cổ. Trúng một lúc 3 viên đạn, thế nhưng lão Trực vẫn ngồi im không suy chuyển. Giống như phát đạn đầu tiên, cả 3 phát đạn dù sau khi ghim vào da thịt của lão nhưng vẫn không chỗ nào chảy máu. Vẫn là những con đỉa lâu nhâu từ trong cơ thể của lão bác sĩ ma quỷ bầu kín vết thương, xong tiếp tục làm đầy da thịt bịt lại chỗ lỗ đạn. Sau chẳng cười ré lên man dại, lão Trực đứng lên một cách thẳng đuột, di chuyển bước chân. Tề bác sĩ ma quỷ tiến về phía ông Kỳ đang đứng thất thần, không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi mà cả cuộc đời lăn lộn đánh án, đối mặt với biết bao nhiêu tên tội phạm, từ sát nhân cho đến buôn ma túy, đều là những kẻ sừng sỏ, sẵn sàng giết người khi bị dồn vào chân tường. Thế nhưng đây là lần đầu tiên trung tá Kỳ cảm thấy run sợ trước một vị bác sĩ pháp y. 4 phát đạn bắn ra, trong đó có 1 viên găm trúng vào đầu. Vậy mà thứ quỷ quái gì đang diễn ra ở đây, tại ngôi nhà này? Kẻ bị trúng 4 viên đạn không những không chết mà còn đang nhe răng ra cười một cách kinh dị. Trong súng vẫn còn đạn, có điều nỗi kinh hoàng cùng sự sợ hãi tột độ đã xâm lấn toàn bộ não bộ, khiến hệ thần kinh trung ương bị tê liệt. Chính vì lẽ đó, đôi tay đang cầm khẩu súng của ông Kỳ không thể ngừng run rẩy. Ngay đến việc bóp cò ông Kỳ cũng không làm được. Bởi một lẽ đối với thứ tà dị, quỷ mị đang tiến về phía ông Kỳ, súng đạn không giết được hắn. Nhìn mày kìa, mày đang sợ hãi lắm phải không? Kinh hoàng lắm phải không? Đứng trước ma quỷ con người các ngươi chẳng khác nào ruồi nhặng ngạ đằng. Lúc đầu tôi định cắt nhỏ mày ra thành từng khúc rồi đưa đến cho lão ta. Thế nhưng bây giờ tao đổi ý rồi. Mày khiến tao bị thương, mày dùng súng bắn vào người tao. Chính vì thế mà tao uống cạn máu của mày, ăn hết cả nội tạng của mày, không để chừa lại một chút nào cả. Ông Kỳ quay lưng tính bỏ chạy ra khỏi nhà. Thế nhưng khoảng cách quá gần, lão Trưởng vươn tay túm cổ ông Kỳ kéo ngực trở lại. Lão Trưởng quật mạnh người ông Kỳ xuống đất. Phần đầu và lưng va đập vào nền nhà, khiến ông Kỳ ngộp cả máu mồm. Xoay người chắn trước cửa ra vào. Là bác sĩ tiếp tục lẹt cái lưỡi như con đỉa trâu đen sì to bản ra mà liếm quanh vành môi. Hắn cúi xuống dùng một tay túm cổ ông Kỳ rồi nhẹ nhàng lôi cả người ông Kỳ dậy. Móng tay của tên bác sĩ khét cào vào cổ ông Kỳ khiến máu rỉ ra chảy thành dòng. Tao sẽ mút cạn máu của mày thì không ngon bằng cái máu đồng trinh. Thế nhưng mùi vị tỏa ra không tệ đâu. Hệ như phảng phất cả mùi của linh khí đó. Lão Trưởng một tay bóp cổ ông Kỳ, đồng thời lão lè cái lưỡi đỉa dài ngoãng tính chọc thẳng vào mắt của ông Kỳ. Lúc này ông Kỳ thở khò khè vì trung tá công an đã hoàn toàn bị khống chế. Hai tay buông thõng, máu đầu chảy ướt cả gáy, rồi chảy cả xuống sống lưng, thấm hết cả vào quần áo. Ông Kỳ thả tay khẩu súng rơi xuống nền nhà, đôi mắt nhìn không rõ do va đập mạnh ở phần đầu vẫn còn choáng váng. Ông Kỳ mấp máy môi rồi thì thào: "Đồ ma quỷ." "Trời đúng rồi đó, vĩnh biệt trung tá Kỳ." Lão Trực cười lên như điên dại, tay phải bóp chặt cổ của ông Kỳ, nhấc cả người ông Kỳ lên. Những ngón tay của bàn tay trái lão Trực khép lại, mắt nhìn chăm chăm vào phần ngực trái của ông Kỳ. Có vẻ như lão bác sĩ ma quỷ muốn dùng tay moi tim của ông Kỳ. Và thực sự đó chính là điều mà hắn sẽ làm. Đôi mắt trợn ngược lên toàn lòng trắng, khuôn miệng ngoác rộng ra cùng với cái lưỡi dài đen sì như con đỉa trâu đang há ra cười một cách đầy kinh dị. "Mày thắc mắc về quả tim của con là phải không? Mày thích tim lắm nhỉ? Để tao lấy ra cho mày xem." Lão Trừng sọc tặng bàn tay trái nhắm vào tim của ông Kỳ. Thế nhưng trước khi hắn xuống tay thì bất ngờ từ người ông Kỳ thoát ra một làn khói trắng tựa hơi sương. Và trong khoảnh khắc ấy, màn sương mỏng đó tích tụ lại hóa thành hình của một con hổ trắng. Con hổ ngẩng cao đầu, song hướng đôi mắt sáng quắc ánh hoàng kim nhìn lão Trực, đoạn gầm lên một tiếng vang vọng. Tiếng gầm vang lên phát ra linh lực mang màu vàng kim trong thoáng chốc, khiến cả ngôi nhà đều rung chuyển. Bị luồng linh khí từ linh hồ áp chế, lão Trực loạn choạng lùi cả người về phía sau. Bàn tay phải đang bóp cổ ông Kỳ của lão cũng ngay lập tức nhói lên đau đớn khi linh quang đang xâm nhập len lỏi vào cánh tay và lan dần ra khắp cơ thể. "Chết tiệt!" Lão Trực vung tay quẳng ông Kỳ qua một bên. Ông Kỳ ngã bệt cả người xuống chiếc bàn nơi phòng khách khiến cho mặt kính vỡ toang thành nhiều mảnh. Ông Kỳ chưa chết nhưng toàn thân bị thương cũng chẳng thể gượng dậy nổi. Đứng cách đó vài bước chân, lão Trực mặt mũi trở nên nhăn nhó. Lão đang tỏ ra vô cùng đau đớn khi mà cánh tay phải của lão giờ đây đang bốc khói xám xịt như là bị lửa thiêu đốt. "Thật không ngờ hắn ta còn có linh hồn hộ thân. Cánh tay này hỏng mất rồi, khốn kiếp!" Trong giây lát, lão Trực chưa thể làm gì tiếp theo bởi linh quang từ linh hồ vẫn còn đang khiến cho hắn trở nên đau đớn. Nhưng mà tình trạng của ông Kỳ thì càng tệ hơn, khi mà lúc này linh hồ kia đã biến mất. Dường như linh hồ chỉ xuất hiện một lần vào lúc tính mạng của chủ thể rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Giả như ông Kỳ còn một chút sức lực để gượng dậy được mà bỏ chạy khỏi đây thì có cơ may sống sót. Khẽ cử động, cả người nằm trên đống kính vỡ. Ông Kỳ nghiến răng đưa bàn tay run rẩy xuống phần bụng, rồi khẽ chạm vào một miếng kính đã đâm vào ổ bụng ông, sau khi bị lão Trực vung tay quẳng mạnh. Dồn sức rút miếng kính vỡ ra khỏi ổ bụng, máu chảy đầm đìa, ông Kỳ cố gắng đứng lên, nhưng cơ thể đã không còn nghe theo sự chỉ đạo của ông nữa. Nằm bẹp trên nền nhà, máu từ bụng ông Kỳ nhỏ tong tong rơi xuống, nhưng mảnh kính vỡ xếp chồng lên nhau. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cảm nhận cơ thể đang mỗi lúc một dần lạnh đi, báo hiệu cái chết đang đến gần. Không chết vì bị thương thì ông Kỳ cũng sẽ chết, bởi lão bác sĩ quỷ dị đang đứng đằng sau. Tiếng bước chân của lão Trực khe vang lên khi lão dẫm vào những mảnh kính vỡ để đi tới chỗ của ông Kỳ. Vị trung tá công an dùng mình lạnh sống lưng khi nghe lão Trực cười ré lên rồi nói: "Tao vừa nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo. Vốn dĩ cứ nghĩ trong hình hài của một vị bác sĩ, nhất là bác sĩ mổ pháp y, thì sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận được với tử thi hơn. Nhưng mà cánh tay phải của tao đã bị mày phế đi, không sử dụng được nữa. Mà đến nước này chuyện cũng đã bị bại lộ rồi. Lũ cớm tụi mày chắc chắn sẽ không bỏ qua tao nếu mày biến mất. Chỉ bằng tăng nhập vào mày, trở thành một cán bộ công an, trong tay nắm quyền lực dễ dàng thay đổi kết quả điều tra. Khi đó thì tha hồ mà tự tung tự tác. Chưa hết đâu, ẩn bên trong hình hài của mày, ta sẽ giết vợ mày, con mày, tất cả những người thân của mày. Mới nghĩ đến thôi mà tao đã thèm khát rồi. Còn gì hứng thú hơn khi bọn chúng cứ nghĩ tao là người thân của chúng. Cái cảm giác hoảng loạn, sợ hãi khi sắp bị giết bởi người mà chúng luôn yêu thương tin tưởng, thật là phấn khích. Giống như là con An và thằng Đức, cho đến lúc bị cắt cổ nó vẫn không biết tại sao lại giết nó." Ông Kỳ run rẩy, ông không dám nghĩ đến cảnh tượng lão Trực vừa nói. Cái thứ ông đang đối diện không phải là con người, tất là một loài quỷ ma độc địa, đáng ghê tởm, mang theo nỗi ám ảnh kinh hoàng. Cùng lúc tiếng bước chân lại càng đến gần, nằm trong đống kính vỡ loang lổ máu tươi, ông Kỳ cố gắng chuyển cả người về phía cửa nhà. "Đừng cố gắng dãy dụa nữa, ngoan ngoãn để ta nhập xác đi. Mày sẽ không cảm thấy đau đớn, một phần linh hồn của mày sẽ dung hòa với tao. Biết đâu thành quỷ rồi mày lại thích thì sao hả?" Lão Trực ngồi xuống, dùng cánh tay còn lại tính lật người ông Kỳ nằm ngửa ra, sau đó sẽ chui vào người ông Kỳ như một cái cách con địa quỷ từng làm với bác sĩ Trực lúc thoát ra từ thi thể của bà Lạ. Vừa lật ông Kỳ quay người lại, đoạn lè cái lưỡi kéo dài uốn éo đúng như một con địa châu đen xì ngoại cỡ, tính chui vào người của ông Kỳ. Thì bất ngờ ánh mắt của ông Kỳ long lên, trợn trừng ngước mắt nhìn lão Trực. Đồng thời từ trong bàn tay của ông tung ra một nắm cho đắp thẳng vào mặt của tên bác sĩ ma quỷ. Cái miệng cười ngoác cùng con địa quỷ ngúng nguẩy trong khuôn miệng giờ đây đã bị phủ cho ngập bản họng. Thời khắc sinh tử nằm trên đống kính vỡ dính đầy máu, ông Kỳ sừng nhớ tí túi cho chiều hôm qua Thiện đưa và dặn sáng nay. Nếu ông Kỳ đưa quân sang bên nhà thờ tổ họ Vũ tìm kiếm những phần thi thể còn lại của bà Loan và cụ Khương, thì nhớ chia nhỏ cho phát cho mọi người làm bùa chính tà trừ ma, phòng khi cấp bách. Thế nhưng ông Kỳ, một trung tá công an dù tận mắt chứng kiến Thiện dùng cho để làm lành vết thương, hay những lời phân tích về mặt tâm linh khi thấy ông Kỳ có linh hồn bảo hộ, tất cả những điều đó chưa đủ để trông Kỳ đặt trọn niềm tin vào lời nói của Thiện. Mặt khác, thân làm phó trưởng công an huyện mà đem cho phát cho thuộc cấp vì lý do tránh tà tránh quỷ, quả thật cũng khó cho ông Kỳ. Chính vì vậy mà ông Kỳ giữ lại, đem bỏ trong cặp cất đi không dùng đến. Có câu người tính không bằng trời tính. Chắc đến nay bản thân Thiện cũng không ngờ được rằng tới cho ông Kỳ không dùng lúc sáng lại chính là bảo vật cứu mạng ông Kỳ khi trời tối. Lão Trực rít lên những tiếng gai người rồi ngã ngửa ra đất, nằm dãy dụa một cách quằn quại. Nhìn lão Trực lúc này giống như là câu đỉa phải vôi. Lục quắn quéo lăn lộn, tay chân cổ quắp tự cào vào da thịt của mình một cách đầy điên loạn. Nhận thấy cho trong túi mà Thiện đưa thực sự phát huy tác dụng với ma quỷ, ông Kỳ dồn sức bình sinh, chống tay cựng người đứng dậy. Móc cho trong túi vải, ông Kỳ dán lên người của lão Trực như sắc phân bón lên cây trầm. Cho rơi xuống chạm đến đâu lão Trực dậy chết đến đó. Chỉ sau chừng 2 phút, lão Trực nằm im bất động, không còn thấy dãy rụa nữa. Chỉ thấy từ người của lão bốc lên một làn khói sắc mỏng, mang theo mùi su uế của xác chết lâu ngày. Ông Kỳ thoáng giật mình khi thấy từ trong miệng của lão Trực có thứ gì đó bò ra trườn lên trên nền nhà. Đó là một con đỉa. Con đỉa được tạo nên từ một hình dạng bùa ngải đáng sợ, dính phải cho mang linh lực, mà còn là linh lực đã được gia trì sau chuyến đi Thái Bình quay về của Thiện. Con đỉa bò ra khỏi xác của lão Trực cũng không thể thoát khỏi cái chết. Ông Kỳ đang định lấy thêm cho phủ lên người của con đỉa thì nó đã co rúm lại và tan thành máu đen trước ánh mắt kinh hãi của vị trung tá công an. Loạng choạng lê chân bước về phía ghế sofa, thả cả người ngồi thụp xuống lớp đệm ghế êm ái. Ông Kỳ dựa lưng ra đằng sau, đoạn thở phào nhẹ nhõm. Nhìn sắc của lão Trứng đang nằm trên nền nhà, nhìn mọi thứ ngổn ngang sau trận chiến giữa người và ma quỷ, khẽ đưa tay chạm vào vết thương do kính đâm vào bụng khi nãy, cả đi lớp cho dính trên miệng của vết thương, ông Kỳ bấy giờ nở một nụ cười đoạn nói: "Cậu ta không phải làm ảo thuật, điên mất rồi. Mình phải viết báo cáo kiểu gì đây chứ hả?" Hai mươi phút sau, bên ngoài đường trước khu vực cổng ngôi nhà số 42 đường HHT xuất hiện xe gắn đèn báo của cảnh sát, kèm theo đó là tiếng hú còi liên tục. Khi hai chiếc xe chuyên dụng của lực lượng chức năng thuộc cơ quan điều tra công an huyện An Lão dừng lại, ngay lập tức các đồng chí công an đồng loạt xuống xe, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để phá cổng, sau đó ập vào bên trong nhà. Ngày đầu tiên sộc vào trong là Phương, một trong những thuộc cấp của ông Kỳ. Nhìn cảnh tượng ngổn ngang máu me vương vãi, xác chết nằm trên nền nhà, còn ông Kỳ cũng đang ngồi dựa vào ghế sofa trong tình trạng chấn thương nhiều chỗ. "Thủ trưởng à, thủ trưởng làm sao thế này?" Phương lao tới chỗ ông Kỳ rồi vội vàng ngồi xuống bên cạnh hỏi. Ông Kỳ bấy giờ khẽ mở mắt rồi thều thào: "Các cậu đến rồi sao? Lập tức tìm kiếm lục soát tất cả các ngóc ngách trong ngôi nhà này. Có thể chúng ta sẽ thấy mai." Phương quay lại chỉ đạo tất cả các đồng chí công an đang có mặt mau chóng thực hiện theo mệnh lệnh của ông Kỳ. Bác sĩ đi theo hỗ trợ cũng lập tức kiểm tra tình trạng các vết thương cũng như xương khớp của trung tá Kỳ. "Bác sĩ à, thủ trưởng của tôi có bị thương nặng lắm không?" Phương bấy giờ hỏi. Vì bác sĩ bấy giờ liền trả lời: "Phần đầu va đập mạnh chảy máu dẫn đến chấn thương nhẹ, khiến cho ông ấy vẫn còn choáng váng. Mắt cá chân phải bị sưng phù, nghi xương cũng đã bị giãn. Bên cạnh đó do mất máu nhiều cũng là nguyên nhân khiến cho ông ấy không còn tỉnh táo, cần phải đưa vào bệnh viện gấp để tiến hành chữa trị. Trước mắt tôi sẽ sơ cứu, băng bó lại những chỗ vết thương hở. Các cậu chuẩn bị xe đi." Một vị bác sĩ khác đang kiểm tra xác của lão Trực thông báo: "Người này chết rồi." Ông Kỳ gượng người cố gắng ngồi dậy, thế nhưng mà thể lực lúc này không cho phép. Phương vội vàng đỡ người của thủ trưởng: "Thủ trưởng à, thủ trưởng bị thương nặng, không nên cử động trong lúc này." Ông Kỳ bấy giờ liền đáp: "Đừng lo, bác sĩ nói đúng đó, tôi mất máu cho nên là choáng váng. Chuyện ở đây vẫn còn chưa xong đâu, tôi chưa thể rời khỏi đây, phiền bác sĩ băng bó cố định lại vết thương, sau đó kiếm cho tôi cái nạng hoặc vật gì để chống đỡ. Tôi muốn trực tiếp chỉ huy mọi người trong công cuộc tìm kiếm các nạn nhân." Vì bác sĩ nhìn Phương xem ý như thế nào, Phương cái gật đầu ra hiệu cho bác sĩ cứ làm theo lời của ông Kỳ. Là bởi vì theo ông Kỳ nhiều năm, Phương cùng tất cả các anh em khác trong đội đều hiểu tính của ông Kỳ. Một khi đã nói gì thì nhất định sẽ làm cho bằng được, khó có thể ngăn cản. Có điều vừa rồi ông Kỳ có nhắc đến việc tìm kiếm các nạn nhân. Phương bấy giờ liền hỏi. Thủ trưởng à, các nạn nhân là sao à? Em tưởng chúng ta chỉ đang tìm kiếm Mai thôi chứ. Mà sao thủ trưởng lại nghĩ rằng Mai ở đây? Còn nữa bác sĩ Trực sao lại... Ông Kỳ nhìn về thi thể của bác sĩ Trực, đoạn trả lời câu hỏi của Phương. Bởi vì hắn ta là một con quỷ đội lốt người. Không chỉ Mai, mà cả cô An, cô Đức đã bị hắn ta hãm hại. Ông Kỳ lấy trong túi quần ra chiếc bông tai của Mai đưa cho Phương. Ông Kỳ bấy giờ lại tiếp. Lúc tới đây tôi vô tình nhận được chiếc bông tai này rơi dưới gầm bàn. Đây là bông tai của bé Mai. Như vậy có nghĩa tối qua con bé có đến đây. Trước hết lão Trực đã bỏ thuốc mê vào chiếc cốc trà rồi mời tôi uống. Thế nhưng mà nhờ vào chiếc bông tai cùng một số điểm nghi vấn về sự vắng mặt của vợ con lão trong hai lần tôi ghé thăm nhà, cho nên tôi đã giả bộ uống trà và ngất đi. Hắn ta tưởng tôi trúng thuốc mê, còn định cõng tôi lên tầng 2. Nhưng ngay sau đó hắn phát hiện tôi chỉ giả vờ ngất tỉnh, cho nên hai bên sẽ đã xô xát. Chỉ là tôi không nghĩ hắn ta lại khỏe như vậy. Nói ra có lẽ cậu không tin đâu. Hắn chỉ dùng một tay vừa bóp cổ vừa nhấc cả người của tôi lên đó. Phương bấy giờ thẳng thốt, dù chính miệng của ông Kỳ nói ra, thế nhưng Phương cứ thấy không đúng cho lắm. Thứ nhất, Trung tá Kỳ là người cao lớn, mặc dù đang ngoài 50, thế nhưng mà sức khỏe cực kỳ tốt. Thân hình rắn giỏi do duy trì chế độ tập luyện ổn định. Nếu Trung tá Kỳ cao 1m80 thì bác sĩ Trực chỉ độ 1m7. Chưa kể tạng người của bác sĩ Trực khá mỏng cơm, nếu không muốn nói là gầy. Khó có thể tin được bác sĩ Trực dùng một tay bóp cổ rồi nhấc cả người của ông Kỳ lên. Tuy vậy, nhìn những vết thương trên người của ông Kỳ, mặt mũi tay chân thân người bầm dập hết cả, bàn ghế đồ đạc trong nhà cũng xê dịch đổ vỡ, chắc chắn cách đây chừng nửa tiếng đồng hồ đã xảy ra một trận ẩu đả quyết liệt. Kết quả là một người chết, một người bị thương, kèm theo đó là hàng loạt những điều kỳ lạ chưa được lý giải về cái chết của bác sĩ Trực. Theo xác nhận ban đầu của bác sĩ khám nghiệm tử thi, ông Trực chết vì trụy tim, cánh tay phải có dấu hiệu bị hoại tử nhưng không rõ nguyên nhân là do đâu. Nhìn vào quần áo trên người của thi thể, phía công an thấy con lỗ như là vết đạn bắn. Tuy nhiên xác lão Trực lại không hề bị thương. Từ trên tầng, sau khi kiểm tra toàn bộ các phòng trong ngôi nhà, các đồng chí công an đi xuống rồi báo cáo. Báo cáo thủ trưởng, trên tầng 2 trong phòng làm việc của bác sĩ Trực có nhiều điểm bất thường. Đầu tiên là ông ta sắp xếp các loại máy như là máy khoan, máy cắt, máy cưa cùng nhiều dụng cụ y tế để hỗ trợ cho việc mổ xẻ tử thi. Một đồng chí nói, đồng chí khác lại tiếp. Ngoài ra cũng trong phòng làm việc nhưng ở một gian riêng biệt có đặt sẵn một chiếc bàn làm bằng kim loại. Trên bàn có trang bị dây đai làm bằng da. Còn nữa, mặc dù gian phòng nhỏ đó đã được lau chùi sạch sẽ, thế nhưng ở trong góc phòng cùng với một vài kẽ gạch vẫn còn vương lại vệt màu đỏ, nghĩa là máu bám vào lớp xi măng trắng. Ông Kỳ bấy giờ hỏi, các cậu không tìm thấy ai ư? Đồng chí công an khẽ lắc đầu. Thưa thủ trưởng, tạm thời chưa phát hiện ra ai hoặc thi thể nào. Chúng em đã cử một nhóm 3 người trèo lên mái nhà kiểm tra cả tét nước rồi. Một đồng chí công an khác hối hả chạy lên từ phía dưới nhà bếp. Trên tay của người này cầm theo một chai thủy tinh loại 300ml, bên trong đựng thứ nước gì đó màu đỏ như máu. Báo cáo thủ trưởng, em tìm được thứ này bên trong tủ lạnh, hình như là máu. Ông Kỳ cầm xem thì đúng là chai đựng máu. Bên chân phải vừa được băng bó cố định, nhưng ông Kỳ đã tập tễnh đi vội xuống phòng bếp với sự hỗ trợ của Phương. Nhìn vào bên trong tủ lạnh, ông Kỳ nói thuộc cấp lôi hết những ngăn chứa đồ ra ngoài. Lần mớ rau đã bắt đầu uốn hắt. Tổ công tác ai cũng bịt mũi vì từ ngăn để rau vừa sộc lên một mùi tanh nồng gây gây, khi ở đáy ngăn vẫn còn dính máu lẫn dịch nhảy. Lẫn trong cọng rau còn có cả da lẫn thịt cùng hai chiếc móng bị xứt ra. Là móng tay người. Như vậy đồng nghĩa chút thịt vụn, da vụn dính vào sau cũng là thịt người. Chuyện gì đang xảy ra thế này hả? Phương tái mặt miệng ấp úng nói. Ánh mắt của ông Kỳ cau lại, hai bàn tay siết chặt vào cầm lọ đựng máu. Nghiến răng, ông Kỳ bấy giờ liền đáp: tên khốn đó đã giết chết vợ con mình. Rất có thể hắn đã chặt nhỏ xác nạn nhân rồi bỏ vào tủ lạnh cất giữ trước khi đem đi đâu đó để phi tang, hoặc cũng có thể là hắn đã ăn thịt họ rồi. Phương bấy giờ nổi da gà: ăn thịt? Thủ trưởng không đùa chứ, sao có thể như vậy chứ hả? Ông Kỳ lạnh lùng nhận định: vậy mà có đấy. Chai thủy tinh đựng máu này, căn cứ vào những phần thịt vụn, da vụn cũng như là móng tay người mà chúng ta tìm thấy trong tủ lạnh, thì rất có thể đây cũng chính là máu người. Nhìn chai máu này mà xem này, 300ml nhưng đã bị vơi đi 1/3. Dấu máu trên thành chai cho thấy điều đó. Các bằng chứng kể trên đã đưa ta đến một kết luận là bác sĩ này rất có thể là một kẻ ăn thịt và uống máu người. Căn phòng trên tầng 2 là nơi hắn mổ xẻ, phân chia thi thể của nạn nhân. Và tối nay hắn đã chuẩn bị căn phòng đó dành cho tôi, một nạn nhân tiếp theo nằm trong tầm ngắm. Chính vì vậy hắn mới cố tình bảo tôi đến nhà để bàn công việc. Rồi trước đó thì tôi hẹn hắn ở bệnh viện. Những người khác nghe mà lạnh sống lưng trước phân tích cặn kẽ của Trung tá Kỳ. Phương bấy giờ liền run giọng: nhưng sao ông ta lệnh nhắm vào thủ trưởng? Cho nên em cũng có gặp ông ta tại bệnh viện. Ông Kỳ bấy giờ liền đáp: bởi vì hắn nghĩ phía công an đang lần theo truy tìm sự biến mất một cái khó hiểu của Mai, thay vì lần trốn hắn muốn trực tiếp giải quyết vấn đề. Phương bấy giờ lại tiếp: hắn muốn giết người bịt đầu mối, thật là quá manh động. Ông Kỳ liền nghĩ trong đầu: hắn không hề manh động, mà tất cả đều có sự tính toán kỹ. Trước khi chết, mình có nghe thấy hắn ta nói sẽ nhập vào thân xác của mình. Nếu điều này thực sự xảy ra thì những chuyện kinh hoàng sẽ chưa thể dừng lại ở đây. Chẳng lẽ đây mới chính là thâm độc hiểm ác nhất của thứ gọi là bùa ngải ma quỷ? Trước mắt chưa thể công bố ra điều này, thế nhưng mình cần tìm gặp Thiện để nhờ sự giúp đỡ. Còn về Mai, con bé mới mất tích từ hôm qua, tính tới thời điểm hiện tại chỉ qua 24 tiếng. Trong trường hợp con bé đã bị giết thì hắn đã đem thi thể của con bé đi đâu chưa hả? Liệu mấy cái móng tay trong tủ lạnh có phải là của con bé hay không? Giả như hắn ta chặt xác con bé chứ ăn dần thì trong tủ lạnh phải có. Đằng này đang suy nghĩ thì ông Kỳ nghe thấy có một đồng chí công an từ sau nhà chạy lên, miệng vội vàng nói: tìm thấy rồi. Ông Kỳ cùng mọi người vội vàng quay lại. Người vừa chạy vào là đồng chí Huy thuộc đội hình sự công an huyện An Lão. Vẻ mặt có chút thất thần, trên tay của Huy đang cầm một chiếc túi ni lông màu đen, loại túi 5kg thường được sử dụng để đựng rác. Để cái túi xuống nền nhà bếp trước mặt của ông Kỳ, Huy vội tiếp: thủ trưởng à, thủ trưởng nhìn xem. Vạch túi kiểm tra, ông Kỳ cũng như Phương lập tức sững người khi nhận ra bên trong cái túi bóng là một bộ cảnh phục công an. Run rẩy đôi bàn tay, ông Kỳ cầm chiếc áo màu xanh lá có gắn biển tin kèm số hiệu: Đinh Ngọc Mai 036241. Là cảnh phục của đồng chí Mai. Cậu tìm thấy thế này sau nhà ư? Ông Kỳ hỏi Huy. Khi bấy giờ gật đầu đáp: vâng thưa thủ trưởng. Cái túi này được nhét vào trong một cái xô cũ. Bên dưới cảnh phục là những chiếc chai nhựa, bên trong vẫn còn dính máu. Nhìn vào số lượng chai, trong đầu ai cũng lóe lên một suy nghĩ đến rợn người. Phương bấy giờ liền ấp úng: nếu quần áo của Mai ở đây, chẳng lẽ là lão ta giết cô ấy rồi sao? Chỗ chai này có khi nào là dùng để đựng máu người không? Ông Kỳ siết bàn tay lại, siết chặt lấy cảnh phục của Mai. Trong lúc đánh nhau với lão Trực, ông Kỳ có nghe lão ta nói Mai đã chết. Nếu cô An và cô Đức cũng bị lão Trực sát hại thì Mai khó thoát khỏi tình cảnh tương tự. Chỉ là người chết phải thấy xác. Ông Kỳ bấy giờ liền gần giọng: tất cả nghe đây, tìm kiếm kỹ là một lần nữa toàn bộ ngôi nhà. Nhất định chúng ta phải tìm cho ra bằng được đồng chí Mai, cho dù chỉ còn lại một phần thi thể. Tất cả liền đồng thanh hô lớn: rõ thưa thủ trưởng. Một lần nữa tổ công tác tiếp tục chia đội ra khám xét, tìm kiếm cũng như lục soát mọi ngóc ngách từng căn phòng của ngôi nhà bác sĩ Trực. Sau 2 giờ tìm kiếm cật lực, phía công an đã chỉ phát hiện thêm trên tầng 2, trong phòng làm việc của lão bác sĩ, khu vực đặt chiếc bàn kim loại có vương vãi một vài sợi tóc dài, nghi là của phụ nữ. Cộng thêm nghiệp vụ trong giám định thì lúc này đã có thể kết luận. Những vệt màu thẫm vương lại trên kẽ gạch chính là máu. Trên một vài dụng cụ như máy cắt, máy khoan, xô nhựa cũng có dính máu. Công an cũng đã liên hệ với người thân của cô An. Bố mẹ cô An cho biết mấy tháng nay cô An không về thăm nhà. Đồng thời khi công an xác nhận với nhà trường nơi cô Đức theo học, giáo viên cũng nói mấy ngày nay cô Đức không có đến trường. Giáo viên chủ nhiệm của cô Đức nói thêm, ông Trực bố của Đức có gọi điện xin phép cho con trai nghỉ học vì lý do bị ốm. Báo cáo thủ trưởng à, không phát hiện thêm được điều gì cả. Phương nói. Ông Kỳ nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ. Chỉ có vài ngày nếu hắn ta là một kẻ ăn thịt người thì cũng không thể nào ăn hết một khối lượng thịt nhiều đến như vậy. Hai người phụ nữ, một đứa trẻ 14 tuổi, họ có thể hắn không ăn mà đem đi đâu đó để phi tang, chỉ giữ lại máu của nạn nhân. Sao mình cứ có liên tưởng vụ án này giống với vụ án xảy ra tại nhà bà Loan? Cái lượt sau khi giết người cũng chặt xác nạn nhân rồi đem đi tẩu tán, nhưng tên bác sĩ này đâu có mang họ Vũ chứ à? Nghĩ đến đây bất giác ông Kỳ rùng mình, khóe mắt của ông giật giật khi nhớ đến một chi tiết. Ông Kỳ run giọng, mặt đổ đầy mồ hôi. Không lẽ lại là như vậy? Nếu thực sự như vậy thì chuyện này là vô cùng kinh khủng. Phương bấy giờ liền hỏi, thưa trưởng nói gì vậy à? Ông Kỳ nhìn Phương rồi đoạn lắc đầu. À không có gì cả. Các cậu cho người đi dò la thông tin từ phía quần chúng, nhất là những nhà quanh khu vực này, xem thời gian qua họ có gặp và thấy điều gì đó bất thường từ phía gia đình của lão Trực hay không. Nhớ khéo léo hạn chế, đừng để dân tình hoang mang. Phương bấy giờ liền đáp, vâng, em hiểu rồi thưa thủ trưởng. Có một đồng chí khác đi ra phòng khách báo cáo. Thủ trưởng à, trong phòng ngủ của vợ chồng bác sĩ Trực có một cái két sắt, có cần phá két sắt để kiểm tra không ạ? Chìa khóa két cũng đã được tìm thấy trong ngăn kéo bàn trang điểm. Ông Kỳ bấy giờ liền gật đầu. Có, kiểm tra két sắt đó cho tôi đi. Rất có thể bên trong két sắt có cất tài liệu hoặc là thư từ quan trọng dẫn đến nguyên nhân lý do hắn ta làm ra những chuyện này. Vâng, phải mời thủ trưởng vào trong. Đồng chí công an nói. Phương dìu ông Kỳ vào phòng ngủ của hai vợ chồng bác sĩ Trực. Dưới sự giám sát của vị trung tá công an, chiếc két được mở ra. Bên trong két có tiền mặt, vàng, một số bằng cấp bị đỏ, giấy tờ đăng ký kết hôn, còn một túi đựng hồ sơ khi mà ông Kỳ mở ra. Thế đó là bản vẽ thiết kế, cùng hợp đồng xây dựng, mua bán nguyên vật liệu, làm nội thất, được bác sĩ Trực giữ lại cách đây 7 năm về trước. Tên này thực sự cẩn thận. Đến cả hợp đồng mua bán nguyên vật liệu từ lúc xây nhà hắn vẫn còn giữ lại. Ông Kỳ lật chỗ giấy tờ trong túi đựng hồ sơ rồi đoạn nói. Phương báo cáo. Thưa thủ trưởng, trong két chủ yếu lưu giữ tài sản, không có điều gì bất thường cả. Đưa lại cho Phương túi đựng hồ sơ, ông Kỳ bấy giờ liền chép miệng. Tạm thời thống kê, sau đó niêm phong toàn bộ tài sản. Nhưng Phương vừa cầm vật tập hồ sơ thì bỗng dưng ông Kỳ giật lại. Mà túi đựng ông Kỳ thò tay vào trong tìm kiếm một thứ gì đó. Ít giây sau, cầm trên tay bản vẽ thiết kế của ngôi nhà, ông Kỳ chăm chú xem xét kỹ lưỡng từng chi tiết trong từng hạng mục. Lấy làm lạ, Phương bấy giờ hỏi, thủ trưởng xem bản thiết kế này làm gì vậy? Ông Kỳ im lặng không đáp, vẫn dán mắt vào bản thiết kế, ngón tay lướt trên bề mặt tờ giấy. Mồ hôi đổ ra trên trán chảy xuống ướt cả khuôn mặt, do nãy giờ đang phải tập trung cao độ. Bất chợt ngón tay trỏ của ông Kỳ dựng lại chỉ vào một điểm. Đồng thời vị trung tá công an mấp máy môi rồi khẽ nói, đây rồi, chính là chỗ này. Phương cùng vài người khác ghé sắt lại nhìn vào điểm chỉ tay của trung tá Kỳ trên bản thiết kế của ngôi nhà. Bể ngầm. Trong nhà này có thiết kế một cái bể ngầm để trữ nước, nằm ngay dưới nền nhà khu vực nhà bếp. Cả đội mau tìm ra vị trí bể ngầm cho tôi. Rất có thể là bên dưới đó có điều mà chúng ta đang tìm kiếm đó. Phương gật đầu nhận lệnh. Tổ công tác lập tức triển khai đi tìm vị trí bể ngầm theo lời của ông Kỳ chỉ đạo. Ngôi nhà số 42 nằm trên đường HHT, đường bác sĩ Trừng xây vào năm 2003, cách đây 7 năm với diện tích 130m² một sàn. Nhà xây 2 tầng theo bản thiết kế thì phòng bếp rộng 30m², có một bể ngầm trữ nước ngay bên dưới nền nhà. Căn cứ vào bản vẽ, phi công an rất nhanh tìm thấy nắp bể nằm ở bên dưới chỗ bàn ăn và đựng che phủ bởi tấm thảm trải bếp. Khi kiểm tra, các đồng chí trong tổ công tác phát hiện dấu vết dịch chuyển trên nền gạch hoa. Dường như là lão Trực cố tình chuyển toàn bộ bàn ghế về vị trí này, đồng thời dùng thảm trải sàn nhà để cố tình che giấu đi nắp bể ngầm. Sau khi kê bộ bàn ăn ra chỗ khác để lật tấm thảm lên, không ngoài dự đoán dưới nền nhà là nắp bể ngầm được thiết kế tỉ mỉ khi các vết cắt gạch rất là khít. Đồng thời thợ làm bể còn khéo léo xẻ một đường rãnh để gia chủ chỉ cần cầm vào đó, dùng sức bật lên là có thể mở được nắp bể. Nắp bể ngầm có hình vuông đúng bằng kích thước một viên gạch hoa lát nền bếp 80x80cm. Nắp bể ngầm đã tìm thấy, các đồng chí công an cũng đã sẵn sàng khi trên tay vài người đã cầm sẵn đèn pin chiếu sáng. Ông Kỳ bấy giờ nói, lật lên. Để tay vào rãnh rồi dùng sức mở nắp bể ngầm. Viên gạch lát nền hình vuông được lật lên để lộ ra miệng bể ngay dưới nền nhà bếp. Các đồng chí khác vội cầm đèn pin soi xuống bên dưới. Phương bấy giờ liền nói lớn, thủ trưởng à, có người ở dưới này. Ông Kỳ bước tới gần cầm đèn pin soi xuống. Bể không có nước, khi ánh đèn pin soi xuống đáy bể, ông Kỳ thấy có một cô gái bị trói cả tay lẫn chân trong tình trạng khỏa thân, miệng bị bịt bằng dính. Mai! Là đồng chí Mai! Mau xuống dưới đó kiểm tra tình trạng con bé thế nào, mau lên! Ông Kỳ thẳng thốt. Đem theo chiếc chăn mỏng, Phương cùng một đồng chí trong đội trèo xuống dưới lòng bể. Một người soi đèn, một người tháo băng keo chùm chăn rồi đỡ người của Mai dậy. Ít giây sau, Phương cười rạng rỡ, đoàn thông báo vọng lên phía trên cho mọi người biết. Còn sống, đồng chí Mai còn sống, bây giờ chúng tôi sẽ đưa cô ấy lên gọi bác sĩ đi. Đứng ở bên trên, ông Kỳ thở phào một cách nhẹ nhõm. Mà đến lúc này ông Kỳ mới có thể thả lòng người sau khi nghe Phương thông báo là Mai vẫn còn sống. Tổ công tác nhanh chóng đưa Mai lên khỏi bể ngầm. Bác sĩ cũng có mặt để tiến hành kiểm tra sức khỏe của Mai. Mai được đưa lên trong tình trạng mê man, nửa tỉnh nửa mê. Thần sắc nhợt nhạt, da tái hẳn đi vì kiệt sức. Tuy trên người của Mai không có vết thương nào nghiêm trọng. Duy ở chỗ cổ tay có vết kim đâm và tĩnh mạch. Ông Kỳ bấy giờ hỏi bác sĩ. Con bé sao rồi thưa bác sĩ? Vì bác sĩ kiểm tra cho Mai rồi đáp. Cô ấy bị suy nhược cơ thể rồi lấy máu. Tình trạng thuốc mê chưa tan hết dẫn đến mê man. Nhưng may mắn không có vết thương nào nghiêm trọng. Sẽ chỉ cần đưa vào viện để bệnh nhân tĩnh dưỡng vài ngày sẽ ổn thôi. Ông Kỳ cảm ơn bác sĩ, đồng thời cắt cử một đồng chí công an đưa Mai vào bệnh viện. Loạng choạng đứng không vững, ông Kỳ phải nhờ đến sự trợ giúp của Phương rồi mới ngồi được xuống ghế. Thủ trưởng à, thủ trưởng cũng cần phải vào bệnh viện. Đem đưa thủ trưởng đi, công việc ở đây đã có các anh em lo liệu. Ông Kỳ bấy giờ liền lắc đầu. Không, tôi chưa thể vào viện lúc này được. Mấy giờ rồi? Phương bấy giờ nhìn đồng hồ đeo tay rồi đoạn đáp. 8:15 tối rồi, thưa thủ trưởng. Ông Kỳ bấy giờ nói. Vẫn còn sớm. Cậu Phương à, giờ tôi cần đến một nơi, cậu đưa tôi đến đó được chứ à? Phương bấy giờ liền vội đáp. Dạ được à, thủ trưởng muốn đi đâu à? Ông Kỳ bấy giờ liền nhíu mày. Đến dưới nghĩa địa của xã An Thọ, tôi cần gặp một người quan trọng ở đó. Các đồng chí khác đem tăng chứng vật chứng về trụ sở công an huyện, sau đó niêm phong lại ngôi nhà này để tiếp tục tiến hành điều tra về sự mất tích của vợ con tên bác sĩ. Lại thêm một vụ án nghiêm trọng. Hơi hướng vụ này rất giống với vụ giết hai mạng người xảy ra ở xã 9 tháng ngày trước. Tôi muốn có kết quả giải phẫu tử thi tên bác sĩ sớm nhất để so sánh những cái chết của những người trước đó. Các đội lập báo cáo rồi tổng hợp lại để ở văn phòng cho tôi tiến hành đi. Tổ công tác đứng nghiêm nhận lệnh, đồng thanh hô lớn. Rõ, thưa thủ trưởng. Phân công nhiệm vụ xong, Mai được đưa vào bệnh viện cùng với thi thể của lão Trực. Ông Kỳ nói Phương lấy xe máy của Cường chở mình xuống xã An Thọ. Phương yêu cầu thêm một đồng chí công an đi cùng. Trên đường đi lúc này ông Kỳ mới hỏi: sao cậu Dương không có mặt? Lúc tôi gọi điện cho cậu ấy cũng không được. Phương liền đáp: em cũng có gọi cho Dương, nhưng mà vợ Dương nghe máy nói là anh Dương chiều nay về nhà thì phát sốt, ngồi ly bì cho nên không nghe được điện thoại. Đột nhiên ông Kỳ lại thấy lo, vì trưa nay Dương cũng bất thình lình ngất xỉu lúc ở trong khu vực nhà thờ tổ họ Vũ. Sau khi tỉnh lại và từ trạm y tế xã Chiến Thắng quay trở về huyện, Dương nói đã khỏe, cơ thể không có vấn đề gì, vậy mà tối nay lại lên cơn sốt. Được rồi, sau khi chờ tôi đến nghĩa địa xã An Thọ, hai cậu quay về, tiện ghé qua nhà cậu Dương xem xét tình hình giúp tôi, đồng thời thông báo cho cậu ấy biết chúng ta đã tìm được đồng chí Mai. Ông Kỳ nói. Phương gật đầu đồng ý, chạy thẳng từ nhà bác sĩ Trừng xuống dưới xã An Thọ. Theo sự chỉ đường của ông Kỳ, khoảng 9 giờ tối, hai chiếc xe máy dừng lại ngay bên ngoài cổng khu vực nghĩa địa. Đồng chí công an đi cùng ông Kỳ và Phương bấy giờ ấp úng: Sao thủ trưởng lại muốn vào nghĩa địa vào giờ này? Phương đưa ông Kỳ xuống xe, ông Kỳ đáp: tôi muốn gặp một người ở đây. Ông Kỳ vừa dứt lời thì từ trong căn chòi có người mở cửa bước ra, cầm đèn pin soi về phía cổng Thiện hỏi: ai đấy? Ông Kỳ liền trả lời: Thiện à, là chú Kỳ đây. Chú muốn gặp cháu chưa được một số việc, cho chú vào trong được chứ? Nhận ra giọng lại soi đèn pin đúng là ông Kỳ, đi cùng còn có hai đồng chí công an khác, Thiện vội đáp: chú Kỳ à, chú đợi cháu một chút, cháu vào lấy chìa khóa mở cầm. Thiện quay vào trong chòi, ông Kỳ nói với Phương và đồng chí công an đi cùng: hai cậu về trước đi, nhờ những gì tôi đã dặn, sau khi thăm cậu Dương tình hình như thế nào về báo lại cho tôi biết ngay. Phương lo lắng nói: nhưng mà thủ trưởng đang bị thương, đi lại một mình em e là không ổn. Ông Kỳ tiếp: không sao đâu, chỉ còn đau ở phần mắt cá chân thôi, tôi đã khỏe hơn nhiều rồi, vẫn có thể tự đi lại được. Công việc chồng chất rối ren cần người đảm nhiệm, cậu phải quay về huyện để thầy tôi chỉ đạo. Đi đi, tôi biết cách tự lo cho mình. Biết tính của thủ trưởng, Phương không nảy nỉ thêm mà gật đầu đồng ý: vâng, vậy thì bọn em quay về, nhưng mà có chuyện gì thủ trưởng nhớ phải gọi cho em ngay. Ông Kỳ cười đáp: được rồi, tôi nhớ, mau về đi. Phương lên xe máy của đồng chí công an còn lại, xong cả hai quay về huyện. Thiện đi ra tay cầm chìa khóa mở cầm, nhìn ông Kỳ trên người băng bó nhiều vết thương, chân còn đi tập tễnh. Thiện bấy giờ liền vội hỏi: chú Kỳ à, chú làm sao thế này? Ông Kỳ bấy giờ liền nói: chứ không sao, chuyện dài lắm, phiền cháu đỡ chú vào trong, ngồi rồi nói đi. Thiện quàng tay ông Kỳ qua vai, dìu ông Kỳ vào trong chòi, để ông Kỳ ngồi lên trên giường, rồi Thiện quay ra dắt chiếc xe máy của Cường vào trong, xong đóng cầm khóa lại cẩn thận. Đồng hồ đã chỉ 9:30 tối. Mở phích rót cho ông Kỳ cốc nước ấm, đưa cho ông Kỳ: chú uống nước đi. Ông Kỳ cảm ơn Thiện. Ban nãy bên ngoài đèn điện mập mờ nên ông Kỳ không thấy rõ. Bây giờ ngồi trong chòi đỡ cốc nước từ tay của Thiện. Nhìn Thiện, ông Kỳ tỏ ra vô cùng bất ngờ khi mà trên đầu Thiện đã điểm những sợi tóc bạc trắng muốt. Ông Kỳ bấy giờ liền ấp úng: Thiện à, sao tóc của cháu lại bạc trắng thế kia? Chiều nay chú đâu có thấy. Có vẻ như ngay cả bản thân Thiện cũng chưa phát hiện ra điều này. Vội với tay lấy cái gương soi úp lên trên mặt chiếc tủ gỗ nhỏ, xoay mình ngập bên gương, quả nhiên trên đầu của Thiện tóc đã bạc đi quá nửa. Nhưng khác với sự thẳng thốt của ông Kỳ thì Thiện lại tỏ ra khá bình thản, cứ như thể Thiện đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này. Thiện bấy giờ liền cười đáp: đúng là tóc bạc nhanh thật, chứ không nói cho cũng không có để ý đâu. Kể đi chú à, quan trọng hơn là đã xảy ra chuyện gì khiến chú thân mang để vết thương phải lặn lội từ trên huyện về đây để tìm cháu. Để cháu đoán nhé, trên người chú vẫn còn phảng phất mùi tử thi, ám cả quỷ khí. Không lẽ là chú vừa trải qua một trận quỷ chiến? Mùi tử thi nồng nặc như vậy thì dường như con quỷ đó đã bị giết chết, có phải không? Ông Kỳ bấy giờ liền tròn mắt, thoáng giật mình vì bản thân chưa nói gì mà Thiện đã đoán chính xác. Ông Kỳ nuốt nước bọt, giọng khá nghiêm lại. Không sai, chú vừa giết chết một con quỷ đội đốt người. Giờ thì chú hoàn toàn tin câu chuyện của cậu Cường khi mà kể cháu đã ăn tiên nuốt sống một con rít được lấy ra từ trong người cây lượt, con gái của bà là. Thiện bấy giờ hỏi, chú cũng đã gặp nó rồi sao? Ông Kỳ gật đầu đáp, đã gặp, nhưng không phải rít mà là một con đỉa, đầy kinh tởm. Nguy hiểm hơn, cách thức mà hắn ta giết người rất giống với hành động mang tính điên rồ của cây lượt. Để quan trọng nhất là theo chút suy đoán, hắn ta có liên quan đến người họ Vũ. Thiện bấy giờ liền nhíu mày. Có phải chú đang nói đi đông bác sĩ đã gọi điện cho chú chiều nay? Ông ta cũng mang họ Vũ sao? Ông Kỳ bấy giờ lắc đầu. Không, bác sĩ Trực không mang họ Vũ. Thế nhưng mà ông ta là một người đã mổ tử thi bà là. Hôm đó trực giác của chú đã mách bảo tên bác sĩ này trong lúc mổ tử thi có vài điểm bất thường. Thế nhưng mà cuối cùng lại không để ý đến điều đó. Có vẻ như con quỷ đã nhập vào bác sĩ Trực lúc đó. Chứ cùng mọi người cũng tìm thấy đồng chí Mai trong nhà ông ta. May mắn làm sao khi lão ta chưa giết Mai mà chỉ lấy máu của con bé chữ vào trong tủ lạnh. Nghe đến đây mặt của Thiện biến sắc. Lý do khiến tóc của Thiện bạc đi nhiều và nhanh như vậy là vì nguyên buổi chiều từ lúc Cường về nhà, Thiện ngồi trong chòi bỏ cuốn đi ra pháp phù ra đọc và nghiền ngẫm. Rút kinh nghiệm lần trước khi Thiện hấp thấp mà luôn nửa cuối của quyển sách để đọc, khiến cho tâm thần bất định, máu mũi chảy ra rầm rầm, đầu óc thì quay cuồng như thể người cầm kim đâm vào não bộ. Thì lần này Thiện chậm rãi đọc từng trang một xuôi theo quyển sách. Càng đọc Thiện lại càng bị cuốn vào thế giới tâm linh, bùa chú do tổ tiên cất công ghi chép lại cho hậu thế nhà họ Lý. Trong cuốn sách cổ có viết bằng chữ nôm đó, không chỉ có các cách thức gọi hồn mà còn diễn giải việc ấn chú pháp phù và cảm bùa ngài. Nó giúp Thiện mở mang thêm rất nhiều về thế giới tâm linh huyền bí. Nhưng càng đào sâu, Thiện càng phải đem dương thọ ra để đánh đổi. Có lẽ vì vậy mà tóc của Thiện bạc đi nhanh chóng. Thiện bấy giờ bình tĩnh nói với ông Kỳ. Có kẻ nào đó đã nuôi trùng để luyện thành ngài, một loại trùng quỷ vô cùng thâm hiểm và độc địa. Ông Kỳ khẽ rùng mình khi nghe Thiện nhắc tới trùng quỷ, nhất lại cảnh tượng lão Trực bị đạn bắn xuyên qua người. Nhưng chỉ ít giây sau đã lành lặn vì vô số những con đỉa nhỏ chui ra từ lỗ đạn làm đầy vết thương. Cộng với đó là hàng loạt các hành động kinh dị không giống con người. Bác sĩ Trực mà ông Kỳ biết trước kia trong buổi tối ngày hôm nay thực sự đã hóa thành một con quỷ. Ông Kỳ bấy giờ liền ấp úng. Trùng quỷ, Thiện à, cháu biết về thứ này ư? Thiện liền đáp. Cũng không chắc chắn lắm, vì cháu mới chỉ tìm hiểu về thứ bùa ngải này trong buổi tối ngày hôm nay. Có những loại bùa ngải xuất hiện từ thời xa xưa, được xin luyện bởi các thầy bùa tà ác đã thất truyền hoặc bị liệt vào hàng cấm thuật. Đa phần khi tạo ra thứ bùa ngải càng hiểm độc, để các thầy phù thủy sẽ phải đánh đổi bằng dương thọ hoặc là mạng sống của người khác. Chính vì vậy trải qua hàng nghìn năm, dần dà những loại bùa ngải bị cho là cấm thuật sẽ mai một dần rồi dẫn đến thất truyền. Nhưng một khi thứ bùa ngải này xuất hiện, nhất định sẽ đem đến tai họa, kéo theo rất rất nhiều người phải chết. Trùng quỷ là một trong số những thuật luyện bùa xin ngải như vậy. Nhìn ông Kỳ trên người bị thương băng bó nhiều chỗ, Thiện tiếp. Chu Kỳ không hổ danh là trung tá công an đầy bản lĩnh, đối đầu với người bị quỷ nhập và vẫn toàn mạng. Lần đầu tiên cháu cùng cậu Cường tới gặp cây lượt. Trước khi lấy con rít trong người của nó, suýt chút nữa cháu với cậu Cường bị nó đâm chết. Lúc ấy cây lượt như biến thành một con người khác, nó vừa nhanh vừa khỏe. Nên hôm đó lưỡi dao đi chệch độ vài phân thôi thì Cường giờ cũng xong tuần đầu rồi. Ông Kỳ lấy trong túi ra cái đáy vải đựng cho mà Thiện đưa cho chiều qua. Cúi mặt ngượng ngùng, ông Kỳ đáp. Bản lĩnh gì chứ, nói ra thì thật xấu hổ. Chứ bị tên bác sĩ đó đánh cho thừa sống thiếu chết, một tay hắn bóp cổ chú rồi nhấc cả người của chú lên. Chờ hết chú dùng súng bắn liên tiếp vào người hắn. Thế nhưng mà hắn không những không chết, mà các vết thương còn được đám đỉa con lâu nhâu bâu lại làm lành ngay sau đó. Đúng khoảnh khắc nguy cấp nhất, chú nhớ đến đẫy cho này. Khi hắn ta chuẩn bị nhập vào người chú, chú bốc cho ném thẳng vào mặt hắn. Thế rồi hắn nằm vật ra đất gào thét dãy dụa một cách đau đớn và quằn quại. Ít phút sau, từ trong miệng hắn bò ra một con đỉa to như ngón chân cái đen xì. Sau khi bò ra ngoài, nó liền hóa thành một vũng máu. Cháu vội tìm đến đây trước là để mong cháu giúp đỡ. Sao muốn cảm ơn cháu? Ngày hôm nay nếu không có đẩy cho của cháu đưa, chắc chắn chú đã mất mạng rồi. Bên cạnh đó không chỉ chú mà còn cả đồng chí Mai cùng nhiều người khác. Lúc nghe đến đoạn hắn ta nói sẽ nhập vào chú, sau đó giết vợ con chú như cái cách hắn đã làm với vợ con hắn, mà chú sợ đến run rẩy. Giờ thì chú đã tin, bộ ngài thực sự quá kinh khủng. Vết thương ở bụng của chú cũng nhờ cho trong đáy mới cầm được máu và bây giờ đã khô lại. Vừa nói ông Kỳ vừa vén bụng áo để lộ ra vết đâm do mảnh kính vỡ găm sâu vào trong bụng. Cầm lấy đáy cho, Thiện nhớ lại lần trước cần dùng cho này mới may mắn thoát chết. Thiện khép bật cười vì ban đầu Thiện chỉ định lấy cho tạo cho Cường một niềm tin rằng bên mình có bùa bảo vệ. Ai dè từ giả lại thành thật. Bản thân của Thiện cũng không ngờ được rằng cho trong lư hương trước tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát lại công dụng và hữu hiệu đến như vậy. Qua bàn tay của Thiện, cho tàn tưởng chừng vô dụng lại hóa ra bảo vật. Không chỉ diệt được trùng quỷ mà còn có tác dụng trị thương. Nhưng xem ra với lần ăn con giết quỷ thì có vẻ lần này linh lực trong bùa cho đã mạnh hơn gấp bội. Chắc là do sự gia trì từ cừu gỗ màu đen mà Thiện đem về sau chuyến đi Thái Bình. Thiện bấy giờ liền nói, xem ra loại cho này chính là khắc tinh của trùng quỷ. Một người khi bị trùng nhập sẽ có biểu hiện biến đổi mang tính quỷ dị. Dù chúng ta có giết được quỷ thì cũng chỉ như đang bị thu dọn xác chết mà thôi. Bà là cái lượt hay như vị bác sĩ kia, suy cho cùng cũng chỉ là người bị hại. Trong khi đó kẻ luyện bùa xin bùa ngải độc là ai, chúng ta vẫn chưa biết. Ông Kỳ siết chặt bàn tay lại, nét mặt giận dữ đầy căm phẫn. Bao nhiêu năm qua ông Kỳ tham gia triệt hạ thành công nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm, từ buôn bán ma túy đến giết người trộm cắp. Những vụ án ông Kỳ theo đuổi, điều tra chưa khi nào thất bại hay bỏ lọt tội phạm. Nhưng lần này vì trung tá công an đầy kiêu hãnh đang dần cảm thấy bất lực khi những cái chết vẫn liên tiếp xảy ra. Mà ai là kẻ đứng đằng sau tất cả những chuyện này thì ông Kỳ cũng như phía công an chưa có bất kể một manh mối nào dù là nhỏ nhất. Ông Kỳ bấy giờ đáp, cháu nói đúng. Không tìm được kẻ chủ mưu thì chúng ta vẫn chỉ là những người đi sau dọn rác. Trong khi đó cái thứ trùng quỷ kia ẩn sau thân xác con người không thể nào phát hiện ra được. Ma quỷ có thể là bất cứ ai chung quanh ta. Khốn kiếp. Thiện bấy giờ nhấp một ngụm nước, trầm ngâm ít giây rồi phân tích cho ông Kỳ hiểu. Cũng không hẳn là không phát hiện được. Người bị quỷ nhập trên cơ thể sẽ phát ra mùi tử khí. Nhờ khi chú vừa bước vào đây, cháu đã cảm nhận được quỷ khí cũng như tử khí trên người của chú vì chú tiếp xúc với quỷ trùng. Thế bùa ngày này thực sự đáng sợ. Tuy nhiên để thi luyện ra nó không phải là dễ. Vừa rồi cháu có nói, muốn luyện ra cấm thuật thì người luyện nó phải đánh đổi bằng dương thọ và mạng sống của người khác. Tính tới thời điểm hiện tại, cháu giết chết một con, chú giết chết một con. Trong đó cái lượt dường như có tới hai lần bị trùng nhập. Lần đầu là con rết đen cháu ăn vào bụng. Lần thứ hai hình ảnh mổ tử thi chú cho xem, thì không biết trùng quỷ trong người nó có phải là giòi hay không. Và nếu là giòi quỷ, thì liệu nó đã chết hay chưa? Có khi nào nó nhập vào một ai đó trong tổ công tác, đến nhà bà là tối hôm đó. Ông Kỳ bấy giờ liền giật mình. Như lời của lão Trực thì trùng quỷ có thể nhập từ người này sang người khác rồi chiếm đoạt cả thể xác lẫn linh hồn của người bị trùng nhập. Sau khi cái lượt tự sát, không biết liệu con trùng trong người của nó đã bỏ đi đâu hay nhập vào ai. Chỉ biết lúc mổ tử thi thì có cả đống giòi chít trắng trong ổ bụng cái lượt. Có lẽ nào con trùng đó đã nhập vào một trong số các đồng chí công an có mặt tại hiện trường. Ông Kỳ run rẩy, Thiện liền đáp, hoặc con trùng đó đã chết nên trong bụng cây lượt mới xuất hiện đống giỏi chết theo. Nhưng mà điều cháu đang thắc mắc ngay hôm nay đó là trước đó cháu đã rút ngài ra khỏi người cây lượt, nhưng rồi nó vẫn bị trúng ngài, vẫn xuống tay giết chết bà Loan và cụ Khương. Ông Kỳ bấy giờ hỏi, ý cháu là sao? Thiện liền khẽ tiếp, trước kia cháu nghi là bà Loan đã bỏ ngài con gái của mình để che giấu điều gì đó. Nhưng sau khi nhai sống còn rết trong người cây lượt thì nó tiếp tục bị bỏ ngài lần hai, mà bà là đã chết rồi. Cháu muốn nói kẻ bỏ ngài mẹ con bà là một người khác. Ông Kỳ nói. Thiện gật đầu. Đúng vậy. Không chỉ vậy, kẻ bỏ ngài mẹ con họ còn là người quen, thường xuyên tiếp xúc thì mới có cơ hội ra tay hãm hại. Âu Kỳ nhíu mày, ngón tay khét đưa lên giật giật. Ngoài ra hắn ta nhất định sẽ ở đâu đó loanh quanh khu vực xã Chiến Thắng. Thiện ngạc nhiên hỏi, sao chú biết? Ông Kỳ đáp, chú suy đoán dựa trên lập luận thôi. Bởi vì theo lời xác nhận của họ hàng thì cái lượt từ ngày mắc bệnh tâm thần dường như không đi đâu khỏi xã, thậm chí là ra khỏi thôn, chỉ loanh quanh ở trong nhà. Sau đó nếu con bé bị bỏ ngài đến lần thứ hai thì tên thầy phù thủy kia chắc chắn là người trong xã. Do vậy phạm vi vẫn quá rộng, cũng như khó để xác định mục tiêu khi trước ngày bà Loan và cụ Khương bị giết. Gia đình họ có tổ chức đám ma cho bà là. Người đến viếng đám ma ra vào liên tục, biết ai là người tiếp xúc với con bé chứ? Thiện bấy giờ nói, không, chú phân tích rất đúng, nhất định là người trong xã Chiến Thắng, là bởi vì nhà thờ tổ họ Vũ ở xã này. Cháu từng nghe một lời đồn có từ thời xa xưa kể về dòng họ Vũ trước khi chèn ép đàn áp dân nghèo. Cả họ làm địa chủ cậy quyền cướp đất, khiến cho nhiều người uất ức phải bỏ xứ mà đi. Có những gia đình còn bị bức hại đến mức chết cả nhà. Sau khi nhà thờ tổ bị cháy, người họ Vũ chết bất đắc kỳ tử, chết liên tục. Thì có vài người nói đó là nghiệp quả nhà họ Vũ phải gánh chịu từ đời tổ tiên. Lời nguyền rùa cái lượt dùng máu viết lên tường có lẽ cũng ám chỉ điều trong vừa nói. Sâu chuỗi lại, kẻ nào đó đang mưu tính giết hết những người mang họ Vũ trong xã Chiến Thắng bằng cách sử dụng bùa ngải. Ngay cả khu đất trước kia là nhà thờ tổ của dòng họ Vũ cũng đã trở thành đất độc. Để làm được chuyện này thì nhất định hắn ta phải ở đâu đó loanh quanh trong xã Chiến Thắng. Ông Kỳ gật đầu đồng tình với những phân tích của Thiện. Ông Kỳ tiếp, vậy theo cháu ta phải bắt đầu tìm kiếm manh mối từ đâu bây giờ? Suy nghĩ một lúc, một lát sau, Thiện trả lời câu hỏi của ông Kỳ. Theo như cháu được biết thì mọi chuyện bắt nguồn từ cái chết của cậu con trai 5 tuổi của bà là. Sau đó thì nếu muốn tìm hãy tìm ở nhà bà là đầu tiên. Ông Kỳ bấy giờ ngập ngừng. Thế nhưng mà công an đã lục soát rất kỹ ngôi nhà đó, không phát hiện thêm gì cả. Thiện khẽ cười. Trong ngôi nhà đó có những thứ công an các chú không nhìn thấy được đâu. Bóng điện thoại của ông Kỳ đổ chuông, nhìn vào thấy số của Phương đang gọi. Ông Kỳ bấm nghe rồi đoạn hỏi, alo, tôi nghe đây. Ở đầu dưới bên kia, giọng của Phương vội vã. Thủ trưởng à, em đang ở nhà anh Dương, có chuyện xảy ra rồi. Anh Dương anh ấy đang nôn ra toàn máu thôi. Ông Kỳ đứng phắt dậy mà quên mất rằng chân phải của mình đang bị thương. Loạng choạng làm sao suýt nữa thì ông Kỳ ngã. Nhưng mày Thiện đã kịp thời đỡ lại. Nén đầu, ông Kỳ nói vào trong điện thoại. Cậu nói gì? Cậu Dương nôn ra máu? Bên kia đầu dây, Phương nhắc lại một lần nữa. Vâng, em vừa đến nhà thăm anh ấy. Và anh Dương nói chập tối nay anh Dương kêu chóng mặt đau đầu. Nằm được một lúc ở trên giường thì lên cơn sốt. Cái đêm một tiếng đút cho ăn được bát cháo thì bây giờ nôn ra bằng sạch. Lẫn trong bãi nôn có cả máu. Em đang tính đưa anh ấy vào trong bệnh viện. Thiện bấy giờ hỏi, chú Kỳ à, có chuyện gì vậy? Ông Kỳ nói, Phương giữ máy đoạn trả lời Thiện. Cậu Dương, thuộc cấp trong đội của tôi, sáng hôm nay có tham gia công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân bên nhà thờ tổ họ Vũ. Đến trưa thì cậu ấy trúng gió bất tỉnh, phải đưa về trạm xã Chiến Thắng. Nhưng lúc 3 giờ chiều cậu ấy tỉnh lại bảo là không sao. Hồi tối cậu ấy lên cơn sốt, đến bây giờ thì đang nôn ra máu. Thiện bấy giờ liền nhíu mày, nôn ra máu? Chỉ là cảm xúc thì không thể nào nôn ra máu. Chẳng lẽ cơ thể anh ấy bị trúng độc và nhiễm tà khí? Ông Kỳ liền thẳng thốt. Trúng độc vì nhiễm tà khí? Là sao chứ không hiểu? Thiện liền đáp. Phải đến xem trực tiếp thì mới biết được. Đây là cháu chỉ đang suy đoán, bởi thực sự khu đất đó chứng khí nồng nặc. Chỉ cần sơ suất một chút, hậu quả rất nguy hiểm. Chú Kỳ bây giờ thế này. Tạm thời đừng di chuyển anh ấy đi đâu cả. Phải để anh ấy nằm yên một chỗ. Cháu với chú tới đó xem tình hình thế nào. Biết đâu cháu có thể giúp được. Bởi nếu người bị trúng tà mà đưa vào viện, các bác sĩ có khám thế nào cũng không ra bệnh đâu. Ngẫm lại thì chính vì không nghe lời của Thiện từ đầu nên mới xảy ra cớ sự như bây giờ. Bản thân ông Kỳ cũng vừa thoát chết nhờ vật đánh cho của Thiện đưa. Ông Kỳ nói với Phương. Phương à, trước mắt cứ để Dương nằm ở nhà. Tôi sẽ đến đó ngay bây giờ. Phương liền trả lời. Vâng thưa thủ trưởng, em biết rồi. Ông Kỳ tắt máy, Thiện khoác thêm cái áo khoác mỏng vì bên ngoài trời bắt đầu có sương xuống. Nhìn đồng hồ đã 10 giờ tối, Thiện nói với ông Kỳ: "Chú ngồi yên đó, đặt cái chân đau lên trên cái đầu này để cháu xem qua cho một chút." Làm theo lời của Thiện, ông Kỳ để chân lên chiếc ghế nhỏ. Thiện nhẹ nhàng tách từng lớp băng gạc, nhìn phần mắt cá chân bị sưng húp lên tấy đỏ của ông Kỳ, nắn nắn một vài chỗ. Thiện hỏi: "Có đau không chú?" Có chỗ ông Kỳ đau giật bắn cả người khi Thiện ấn nhẹ, nhưng có chỗ lại không thấy đau. Hỏi xong Thiện tiếp: "Cơ mày mới chỉ bị bong gân và chật khớp xương, chưa bị gãy hay là dặn nứt gì cả. Chú cố gắng chịu thêm một chút nữa để cháu nắn lại chân cho, sau đó chú sẽ đi lại được bình thường." Ông Kỳ bấy giờ hỏi: "Cháu biết cả người nắn xương khớp à?" Thiện cười, hai tay khẽ cầm vào bàn chân phải của ông Kỳ, nhẹ nhàng xoay xoay. Thiện nhìn ông Kỳ rồi bảo: "Không giấu gì chú, cháu cũng mới học mót được chút nghề thuốc cách đây có mấy tiếng đồng hồ thôi." Mắt nhìn miệng nói để đánh lạc hướng ông Kỳ. Trong lúc nói chuyện, Thiện đã nhanh tay nắn lại khớp xương mắt cá cho vị trung tá công an. Một tiếng cụng vang lên nghe rõ, ông Kỳ sững người chừng 2 giây. Quả thật rất đau, nhưng sau cơn đầu nhói ấy, ông Kỳ đã có thể đứng dậy nhón bước đi mà không thấy đau đớn gì nữa. Ông Kỳ bấy giờ liền tán dương: "Cháu giỏi thật đấy, tôi là không còn đau nữa, cảm ơn cháu." Thiện bấy giờ mỉm cười: "Không có gì đâu à, chuyện nhỏ thôi chú. Quan trọng bây giờ chú cháu mình phải mau chóng đến nhà anh Dương xem thế nào. Đi thôi chú." Ông Kỳ liền gật đầu: "Ờ, đi thôi, để chú chờ." Đóng cửa chòi cẩn thận, không quên thủ theo người một đẩy đựng cho. Thiện lên xe máy ngồi sau, ông Kỳ dồ ga phóng xe quay về huyện. Trời tối đường vắng lại đang trong lúc cấp bách nên ông Kỳ đi khá nhanh. Chỉ mất 20 phút hai người đã có mặt tại nhà đồng chí Dương. Sau tiếng gọi cổng, Phương cầu một đồng chí công an chạy ra mở cổng đón ông Kỳ. Theo ông Kỳ vào trong phòng mà Dương đang nằm. Được sự cho phép của ông Kỳ, Thiện ngồi xuống cạnh giường, trước bắt mạch sau xem đồng tử, rồi dùng ngón tay cái ấn mạnh vào nhân trung. Bằng mắt thường có thể thấy ấn đường của Dương rất tối, nước da bụng peo nhợt nhạt. Theo đường mạch máu nổi lên những vệt màu đen kéo dài. Thiện cầm bàn tay phải của Dương lên, đoàn xem xét thật kỹ thì thấy ở trong lòng bàn tay của Dương có một vệt màu đen, nên là lỗ kim đâm. Thiện nhíu mày rồi khẽ nói: "Anh ấy bị trúng độc rồi, chẳng trách lại nôn ra máu." Vợ đồng chí Dương bấy giờ hoảng hốt: "Trúng độc? Nhưng mà từ lúc về nhà anh ấy chỉ ăn có chút cháo trắng mà thôi, sao lại trúng độc được chứ?" Thiện xòa lòng bàn tay của Dương ra cho mọi người nhìn. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến trúng độc, có thứ gì đó mang độc đã đâm vào tay anh ấy. Đoạn nhìn ông Kỳ, Thiện hỏi: "Chú Kỳ à, lúc ở bên nhà thờ tổ họ Vũ, anh Dương có chạm vào đồ vật gì hay đại loại kêu vì bị thứ gì đó đâm vào không?" Ông Kỳ cau mày suy nghĩ, có nhớ lại diễn biến sự việc lúc sáng nay. Ông Kỳ đáp: "À có, đó là lúc chú với cậu ấy đang đứng dưới cầu ao sau nhà thờ tổ. Khi đó dưới ao có nhiều cá chê, bỗng có một con quẫy tung mặt nước nhảy lên bờ. Con cá chê đó phải to hơn 3 cân, có râu màu đỏ. Thế là cậu Dương ngồi xuống xem, định thả con chê xuống ao thì con cá chê quẫy đuôi trườn cả người xuống mặt nước. Lúc ấy chú có nghe thấy Dương đã kêu lên." Phương bấy giờ nói: "Có khi nào anh Dương bị gai cá chê đâm không?" Thiện bấy giờ gật đầu đáp: "Chính là gai cá chê. Đàn cá chê dưới ao đó không bình thường. Phiền mọi người chuẩn bị cho tôi một kim khâu bao, thử trùng hơ lửa cẩn thận, thêm một chậu nước muối loãng và cả giấy bút nữa, nhanh lên, càng nhanh càng tốt." Vợ Dương đi tìm kim khâu bao, Phương cùng với đồng chí công an còn lại đi chuẩn bị chậu nước muối cùng với giấy bút. Trong lúc pha nước muối, Phương hỏi đồng đội: "Thầy đến đó hình như là trông nghĩa địa có phải không?" Đồng chí kia liền đáp: "À, là cậu ta chứ ai, hình như khá thân với thủ trưởng. Thầy gọi chú xưng cháu, họ hạng nên." Vợ Dương đem đến chiếc kim khâu bao cùng ngọn đèn dầu đã được thắp sáng. "Dạ kim đây, tôi có rửa qua cồn rồi." Thiện cầm cây kim hơ lên trong lửa. Trong lúc đó Phương cũng bị chậu nước muối tới, đặt trên ghế kê sát với cạnh giường mà Dương đang nằm. Tất cả mọi người chăm chú chờ đợi xem Thiện sẽ làm gì tiếp theo. Khi chiếc kim đã đủ độ nóng, Thiện ngâm bàn tay Dương vào trong chậu nước muối, tập trung quan sát cao độ. Chỉ với một nhát đâm kim, Thiện chọc kim vào đúng điểm đen trong lòng bàn tay của Dương. Xoay nhẹ cây kim đúng 3 vòng Dương nguyên như vậy trong vòng 3 giây. Thiện rút cây kim ra khỏi tay của Dương một cách dứt khoát. Trước mặt tất cả mọi người, từ chấm đen dưới lòng bàn tay đồng chí Dương vụt ra một tia máu màu đen kịt. Tia máu cứ như vậy chảy hòa vào chậu nước muối. Chừng một phút sau, Thiện thấy máu chảy ra đã chuyển sang màu đỏ thì mới nhấc tay Dương ra khỏi chậu nước, đồng thời nhanh chóng chấm một nhúm cho trong đáy ấn vào vết kim đâm. Chậu nước muối lúc này đã biến thành màu đen như kiểu ai đổ than vào muối chứ không phải là muối. Bắt mạch lại một lần nữa cho Dương, Thiện nói: tạm thời ổn rồi, độc trong người đã được lấy ra gần hết, thế nhưng vẫn còn vương lại một chút máu. Chính vì vậy mà người bệnh cần phải uống thuốc nghỉ ngơi trong 3 ngày, tránh vận động mạnh. Kim đã dùng, chậu nước muối cũng đã dùng, chỉ còn lại giấy và bút. Tiện tay Thiện với luôn quyển vở cùng cái bút, xong ghi chép vào trong quyển giấy điều gì. Viết xong, Thiện xé giấy đưa cho vợ của Dương rồi dặn: đây là bài thuốc có tên là Hoàng Thổ Thang, chuyên chữa trị nôn ra máu. Thuốc gồm có Táo Tâm Thổ, Hắc Phụ Tử, Hoàng Cầm Trích Thảo, Bạch Chuột, A Giao, Sinh Địa Hoàng. Mỗi vị bốc bao nhiêu tôi ghi rõ, đầy đủ trong giấy. Ngày mai cô tới tiệm thuốc đông y, chọn tiệm nào uy tín bốc lấy 3 thang, xác cho anh ấy uống trong vòng 3 ngày là hoàn toàn khỏi. Viết đơn thuốc xong, Dương cũng đã có chuyến biến tốt. Sắc mặt của Dương hồng hào hơn hẳn ban nãy, thần sắc cũng thanh thoát hơn khi không còn nhăn nhó chịu đau. Và đặc biệt Dương đã có thể mở mắt để nhìn mọi người, nhưng cơ thể còn yếu chưa nói được thành lời. Và Dương mừng rỡ, nước mắt rơm rớm cảm ơn Thiện rối rít. Ông Kỳ cũng thở phào nhẹ nhõm. Phương cũng nể Thiện việc cách chữa bệnh tài tình. Giờ thì Phương đang hiểu tại sao lúc gọi điện ông Kỳ lại bảo để Dương nằm yên ở nhà. Nhìn chậu nước muối chuyển màu đen xì do độc tố trong người Dương được rút ra, nếu đưa Dương vào viện, nếu di chuyển nhiều độc càng phát mạnh thì lại càng nguy hiểm. Ông Kỳ bấy giờ nói với Thiện: sắp nửa đêm rồi, hôm nay cháu ở lại huyện đi, chưa cần cháu giúp một số việc được không Thiện? Thiện bấy giờ liền gật đầu: tất nhiên là được à, cháu cũng cần chú giúp một vài chuyện mà chỉ công ăn làm được. Ông Kỳ bấy giờ liền đáp: tốt lắm, cảm ơn cháu. Trước khi về trụ sở công an huyện, chúng ta ghé qua bệnh viện thăm đồng chí Mai một chút. Đồng thời chú muốn cháu xem qua thi thể của lão Trực, biết đâu có phát hiện gì mới. Ông Kỳ dặn vợ Dương: chăm sóc cho cậu ấy thật tốt, bảo cậu ấy cứ yên tâm tĩnh dưỡng, mọi chuyện đều ổn. Nói xong, ông Kỳ cùng Thiện và 2 người còn lại rời khỏi nhà của Dương để đến bệnh viện huyện An Lão. Thế ông Kỳ đi lại bình thường, Phương không khỏi bất ngờ: ơ, thủ trưởng, chưa thủ trưởng hết đau rồi sao? Phương hỏi. Ông Kỳ khẽ cười: cậu Thiện chữa lành cho tôi rồi. Thiện à, chắc đúng là rất đặc biệt đấy, toàn khiến cho mọi người phải bất ngờ. Giờ thì chú đã hiểu tại sao cậu Cường nhắc về cháu nhiều đến như vậy. Mười một giờ 30 phút, thời gian đang trôi dần về nửa đêm, tại nhà của vợ chồng Cường Vân ở xã An Thọ. Trong lúc hai vợ chồng đang ngủ, ở bên ngoài con mực từ chiều tới giờ chỉ nằm đúng một chỗ, không chịu đi đâu. Bên nhà hàng xóm sang gọi về nó cũng nhất quyết không về. Chẳng ai biết tại làm sao, trong màn đêm thâm u hoang vắng, bỗng dưng con mực vểnh tai. Nó ngó đầu dậy khi nó vừa nghe thấy có thứ gì đó quẳng vào trong sân của nhà Cường. Con mực nhổm lên, nó bước về hiên rồi từ từ tiến về phía phát ra tích động. Mà nó không hề hay biết, có một cây bẫy đã được bày ra chờ sẵn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.